Xuyên thành vợ của nhân vật phản diện. Chương 92, góc truyện audio.com. Edit Mị Mê Mều kết thúc ngày ghi hình thứ hai ở núi Long Tích. Trần Tử Nhàn phát một Weibo lên mạng, nội dung là quả nhiên không thể dẫn con theo tham gia chương trình. Phía sau còn tặng kèm một icon mặt cười. Weibo này của cô ta nhanh chóng lên top Weibo, dù Giang Đường không muốn chú ý đến cũng khó. Cư dân mạng và tài khoản marketing không rõ chân tướng bắt đầu đua nhau suy đoán ý tứ trong lời của cô ta, cuối cùng khóa chặt mục tiêu ở hành trình cuộc sống. Lúc sáng sớm đã có truyền thông đưa tin Trần Tử Nhàn lấy vai trò mẹ quốc dân tham gia chương trình thực tế này. Nhưng có việc nên hoãn lại. Không lâu sau, cô ta tham gia ghi hình với tư cách khách mời tạm thời, bây giờ vừa kết thúc ghi hình lại phát bài post này, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nhưng đối với sự nghi ngờ và các loại suy đoán của fan, từ đầu đến cuối Trần Tử Nhàn không giải thích thêm. Đoạn nhạc dạo ngắn ngủi này tạm thời cứ thế trôi qua. Hành trình cuộc sống, áp dụng hình thức vừa quay vừa chiếu. Rất nhanh, kỳ đầu chương trình được phát vào tối thứ sáu trên Thiên Tinh. Bởi vì trước đó Lâm Tùy Châu đã có nhắc nhở nên đạo diễn cũng không đưa hình ảnh anh vào, chỉ còn lại Giang Đường và ba đứa nhỏ. Lúc trước, ekip chương trình chỉ công bố thông tin của Lương Thâm và Sơ Nhất, Thiền Thiền lại không có trong kế hoạch. Đến khi Thiền Thiền xuất hiện trong màn ảnh, trong nháy mắt tim một đám bà dì và ông chú quái gở bị bắn trúng. Khi Thiền Thiền còn nhỏ tuổi nhưng bắt ống kính, một, rất đỉnh, nói một cách thông thường chính là ăn ảnh. Thiền Thiền trong hình trắng trẻo, mềm mại tròn tròn, mặc áo ngủ đáng yêu trên người, mái tóc đen xõa tung mà xoăn nhẹ. Mắt cô bé rất lớn, vẻ mặt lúc nhìn ống kính rất ngơ ngác, rõ ràng là hậu kỳ cũng bị sự đáng yêu này ảnh hưởng, phối hợp thêm hiệu ứng biểu tượng cảm xúc hình cừu con. Một, bắt ống kính thuật ngữ chỉ kỹ năng của diễn viên hay idol cảm nhận được vị trí của ống kính, và các biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể của họ có thể được ống kính ghi lại ở góc độ tốt nhất, sống động và tự nhiên nhất. Trong chốc lát, hai anh em khác cũng xuất hiện, so với trong hình, Lương Thâm và Sơ Nhất trong màn ảnh càng thêm đáng yêu, xinh đẹp. Lương Thâm không trắng bằng em gái, còn cũng rối hơn em gái một ít. Ánh mắt lúc nào cũng trong trạng thái tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi phải làm gì. Năng lực phản ứng luôn chậm nửa nhịp khiến khán giả cười như điên. Đến lúc Sơ Nhất online, các bà dì càng điên cuồng hơn. So với em trai và em gái, Sơ Nhất sắp 7 tuổi có vẻ trưởng thành và có ý thức trách nhiệm hơn. Cậu xử lý vấn đề có trật tự rõ ràng, khiến mọi người xấu hổ không thôi. Rất nhanh, Giang Đường xuất hiện trong khung hình. Giang Đường trên TV để mặt mộc xuất hiện, mặc chiếc váy ngủ hơi nhăn nhíu rộng thùng thình trên người, ngũ quan tinh tế, sóng mắt mê người, giơ tay nhấc chân đều quyến rũ, dù là minh tinh ở giới giải trí nhìn thấy cũng sẽ cảm thán vì gương mặt xinh đẹp của cô. Lúc này, chương trình đã tiến hành được một nửa, chờ đến phân đoạn bắt đầu sinh hoạt ở thôn Vĩnh Bình, khán giả lại lần nữa thán phục năng lực của Giang Đường và mấy đứa con của cô. Sau khi kết thúc phát sóng kỳ đầu chương trình, độ thảo luận về hành trình cuộc sống, lên đứng hàng đầu tỷ lệ người xem hạng nhất, tiếng tăm của Giang Đường và ba đứa nhỏ cùng nhau lên hot search, trở thành khách mời có độ thảo luận cao nhất của chương trình kỳ này. Bạn nhìn tôi một cái đi, hành trình cuộc sống, góc truyện audio.com. Giang Đường leo cây, bé Sơ Nhất cừ khôi. Lúc mới bắt đầu công bố danh sách người mới, tôi vốn nghĩ rằng tổ đạo diễn chỉ nhìn trúng khuôn mặt đẹp của chị gái này, ai ngờ. Tôi quỳ cờ MNR, cầm tranh xinh đẹp như hoa. Quỳ, Mị không xong rồi, Thiền Thiền đáng yêu quá. Cuối cùng Mị cũng hiểu tại sao bỗng nhiên ekip chương trình dẫn theo rồi. Chào ôi, đứa bé kia khóc như vậy, Mị cũng mềm lòng được không? Cho bạn trái tim nhỏ của tôi, ha ha ha ha ha ha, ba Thâm ngốc quá, a ha ha ha ha, đứa con trai ngốc nhà địa chủ. Cốt con mẹ mày đi, lúc Thiền Thiền nghiêm trang nói con sẽ chăm sóc mình và anh trai thật sự cười chết mất, đáng CMN yêu quá. Tại sao lại có đứa nhỏ đáng yêu vậy chứ? Tôi sẽ không gặp anh, Giang Đường châu bò, người đẹp hoang dã. Muốn thưởng thức dáng múa của bố mày à, tổ chức thành đoàn thể xin chị Giang debut. Cầm tranh không cập nhật mỗi ngày, đưa tôi lên. Đừng cản tôi muốn đua top cho cô Giang. Tôi muốn đưa cô ấy debut. Cầm tranh đổi mới rõ ràng, chỉ có tôi cảm thấy LCF rất dư thừa à, còn lười biếng thật sự. Cầm tranh không cập nhật thì sao nào, đừng đến phía trước, hình thành độ tương phản với cô Giang và còn có mấy khách mời khác nữa, cảm giác anh ta không tốt với bé mọc đầu lắm. Chuyện được đăng trên S2, Trend.com của Kitten Tầm, nhiệt độ thảo luận của các quốc dân còn đang tăng kéo dài. Một đêm ngắn ngủi sau khi chương trình phát sóng, fan Weibo của Giang Đường tăng lên đến 5 triệu, tốc độ nhanh đến mức tặc lưỡi. Sau khi cô nổi tiếng, Weibo khác cũng sẽ nổi lên theo, ví dụ như post trước kia cô tinh thần phân liệt tự khen ngợi bản thân bị đẩy lên đầu, một đám người liên tục ha ha ha ở bên dưới, Giang Đường cũng biết xấu hổ quyết đoán xóa bỏ bài Weibo kia. Ngoài Giang Đường ra, các khách mời khác cũng thu hút độ hot ở các mức độ khác nhau, đại đa số đều là khen ngợi. Đến cả Hạ Hoài Nhuận kín tiếng lâu nay cũng lên hot search mấy lần, chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Lịch Trường Phong. NT, fan và fan của Lịch Trường Phong tỷ lệ thuận với nhau, có bao nhiêu người thích anh ta thì sẽ có bấy nhiêu người chán ghét, đặc biệt là phía đầu tư. Hành Trình Cuộc Sống, là công ty giải trí Hoa Thiên, và y như rằng, bắt đầu có người chửi anh ta không chừa mặt mũi, hơn nữa trong chương trình, anh không thân thiết với bé Mộc Đầu, khiến NT. Fan túm lấy chuyện này bôi đen trắng trợn, ngay sau đó, kỳ 2 chương trình được phát ra. Do kỳ đầu xây dựng nền móng qua tốt đẹp nên tỷ lệ người xem của kỳ 2 lại càng tăng cao. Vì thu hút độ thảo luận nhiều hơn, đài truyền hình quyết định đăng chương trình ở website video truyền hình AA vào lúc 0 giờ. AA là trang web có dòng bình luận chạy trên màn hình lớn nhất Trung Quốc hiện nay, có quần thể khán giả và lưu lượng khổng lồ. Đa số dân cư mạng đều thích spam bình luận, xem video ở đây. Vừa nghe Thiên Tinh sắp hợp tác với AA, tất cả fan của Hành Trình Cuộc Sống đều nhốn nháo, vừa qua 0 giờ, không ít người xem livestream đã spam điên cuồng. Trong chương trình kỳ này, Thiền Thiền nhỏ nhất dùng sức mạnh của mình đánh bại Sâu Lông. Thấy cảnh này, người xem đều cười sặc sụa, lấy biệt danh là Bé Gái Kho Báu. 2. Kỳ đến Trấn Nguyệt Nha này, tỷ lệ người xem chương trình đạt điểm cao nhất. Đặc biệt là câu, mẹ là ma quỷ hả, của Lương Thâm, thành công trở thành ngôn ngữ mạng thông dụng mới nhất của năm. Trong khi đang buồn cười, sau cùng chương trình lại báo tin buồn. 2. Góc Chuyện Audio.com. Bé Gái Kho Báu là từ ngữ thông dụng trên mạng xã hội, chỉ người sở hữu những kỹ năng hiếm thấy, có ưu điểm nổi bật mà chưa có ai khám phá ra, đồng thời cũng bày tỏ trạng thái tâm lý rất bất ngờ và thích thú. Vì Giang Đường từng dặn dò nên tổ đạo diễn thông báo tin tức về cái chết của bà Tô trên bản mạng. Điều này khiến các fan xót xa tan nát cõi lòng. Mẹ là ma quỷ hả? Ha ha ha ha ha ha ha. Bà cụ Tô qua đời rồi. Hu hu hu hu, lầu trên rất hình tượng. Bà thâm ngốc thật sự, rốt cuộc Thiền Thiền của mị là bé gái kho báu gì vậy? Võ có thể chế ngự Sâu Lông, văn có thể khéo tay tết bím tóc, giả vừa đáng yêu thì khóc thút thít, làm nũng thì mềm như bông, giống mẹ à? Tôi cảm thấy giống mẹ, không sai. Sau cùng, bà Tô lên đường bình an. Chấm, xem xong kỳ này càng thấy Lịch Trường Phong là đồ ăn hại, còn muốn ông cụ chăm sóc anh ta, so với tổ của Giang Đường quả thật là. Lịch Trường Phong phiền thật sự, rốt cuộc không biết ekip chương trình tìm anh ta làm gì nữa. Nói thật thì trừ khuôn mặt xem được ra thì cái gì anh ta cũng không biết, so với Giang Đường thì càng không được tích sự gì. Chương trình này hay quá, Thiền Thiền quả thật là làm thăng hoa cả chương trình, nhưng cứ xuất hiện một con chuột thôi. Đánh giá của các dân cư mạng đối với Lịch Trường Phong càng ngày càng ác, đến nỗi ekip chương trình cũng không nhìn được mà xuất hiện nói đỡ mấy câu. Kết quả có thể tưởng tượng được, bất kể là NT, fan hay fan, đều lại đây chửi nhau điên cuồng. Không nghĩ ra ai đi, tôi thấy đầu óc chương trình các người có vấn đề mới chọn Lịch Trường Phong. Siêu chiến binh Miyamoto, các người quả thật không để bố Hoa Thiên vào mắt. Nhìn con mắt tôi, anh Phong cố gắng lắm rồi, chương trình các người đối xử với anh ấy như vậy mỗi ngày à? Cường Hào, Giang Đường kia có người chống lưng gì thế? Chuyên môn tìm anh Phong làm nền cho à? Tôi không phải người giàu, fan Giang Đường đừng có quá đáng, một bà nội trợ tìm minh tinh dẫm đạp hay muốn debut thật. Cũng không nhìn thử xem mình mấy lạng, cười chết mất. Trong khi mọi người cãi nhau, Giang Đường đã tiến hành được 2 trong 4 phần cảnh quay của Hành Trình Cuộc Sống, còn thêm mấy kỳ nữa là kết thúc chuyến đi của chương trình. Có lẽ vì đánh giá trên mạng, trong hành trình của 2 kỳ sau, Lịch Trường Phong đối xử với cô càng lạnh nhạt, có thể không nói chuyện thì không nói, có thể không tiếp xúc thì không tiếp xúc. Giang Đường tình cờ cảm nhận được tầm mắt của Lịch Trường Phong, mỗi khi nhìn sang lại phát hiện sự xem thường và khinh bỉ trong mắt anh ta. Điều này khiến Giang Đường không hiểu ra sao, cô rộng lượng không so đo với trẻ con, mọi việc đều tùy anh ta. Lịch Trường Phong không muốn để ý tới cô, vừa hay cô còn lười quan tâm đến ấy. Lịch Trường Phong không muốn tiếp xúc với cô, vậy thì không tiếp xúc. 10 giờ tối thứ 6, Đài Hoa Thiên chiếu kỳ ở núi Long Tích. Khi mấy kỳ trước phát sóng, bọn họ đều ở bên ngoài nên không xem kịp. Hôm nay hiếm khi bắt kịp, đương nhiên phải xem cùng người thân. Chờ sau khi Sơ Nhất và Lương Thâm đều ngồi xuống hết, Giang Đường bưng hoa quả lên ôm Thiền Thiền đi đến trước tivi. Rất nhanh bắt đầu chiếu, sau một đoạn ảnh phong cảnh ngắn ngủi, ống kính đảo qua từng khách mời một. Không biết có phải ảo giác của Giang Đường hay không, cô cảm thấy cảnh quay của mình và bọn nhỏ rất ít ỏi, trái lại cảnh của Lịch Trường Phong rất nhiều, nhiều gấp đôi so với mấy kỳ đầu. Góc truyện audio.com, Giang Đường không để trong lòng lắm, vừa cắn dưa ha mi. Ba, vừa xem, ba, dưa ha mi, một loại dưa ngọt ở vùng Tân Cương, Trung Quốc. Lúc này, TV chiếu đến đoạn cô và Lịch Trường Phong rửa rau. Trong màn ảnh, tay và môi Lịch Trường Phong lạnh đến mức xanh tím, ánh mắt anh ta chăm chú, cẩn thận rửa rau dưới vòi nước. Lúc này, giọng nói của Giang Đường xuất hiện bên trong. Có phải anh chưa từng làm những việc nhà này không? Cảnh quay chuyển đến phòng bếp, lại chuyển đến bên Giang Đường lại hỏi. Anh lợi hại như vậy, sao đến đứa nhỏ cũng không bằng thế? Lúc nói câu này, cô đang đứng từ trên cao nhìn xuống Lịch Trường Phong, hoàn toàn là giọng giễu cợt. Xem đến đây, cuối cùng Giang Đường cũng nhận ra bất thường. Đầu tiên, hậu kỳ cắt đầu bỏ đuổi, không thêm đoạn Giang Đường rửa rau vào, toàn bộ cảnh quay chỉ có Lịch Trường Phong, thỉnh thoảng có đảo qua cô nhưng chỉ là nửa người trên. Tiếp sau đó lại cắt bỏ hình ảnh sơ nhất lại đây phụ giúp hậu kỳ còn phối thêm chữ viết hoa có lời thuyết minh. Vì vậy, khán giả không biết hết sự tình sẽ nghĩ rằng Giang Đường không làm việc gì cả, trái lại còn độc miệng xỉa sói Lịch Trường Phong đang chăm chỉ làm việc. Cô nhai dưa ha mi, tiếp tục xem phần sau. Rửa rau xong, Lịch Trường Phong tiến vào phòng bếp hỗ trợ, vô cùng cần cù. Lúc này thợ quay phim quay toàn cảnh, trừ Giang Đường, tất cả các khách mời kể cả các bạn nhỏ đều giúp đỡ trong phòng bếp. Cảnh quay lại chuyển đến trên người Giang Đường, cô đang ngồi chơi bên ngoài, phía dưới bay ra kiểu chữ viền hoa. Tiểu tiên nữ không vào được phòng bếp, nhưng tình huống hôm đó là Giang Đường hỏi ý trước sau khi đi ra ngoài chơi bóng rổ 5 phút với các bạn nhỏ rồi đi vào thu dọn phòng ăn, nhưng tất cả những chuyện này đều không được thu vào. Giang Đường làm diễn viên nhiều năm như vậy, đương nhiên biết rõ cô đã bị cắt nối biên tập ác ý trong chương trình thực tế và game show, điều minh tinh sợ nhất chính là cắt nối ác biên tập ý, hậu kỳ không gì không làm được, có thể đổi đen thành trắng, đổi trắng thành đen, toàn bộ đều dựa vào tâm tình của bọn họ mà làm việc. Trong thế giới cũ, Giang Đường đã tham gia một vài game show nhưng chưa bao giờ gặp chuyện bị cắt nối ác ý, không ngờ bây giờ lại gặp phải, không biết nên khóc hay nên cười. Cô cũng không tức giận, lẳng lặng xem tiếp. Hết chương 92. Cách chương.